Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2489, Thiên Tuyền. Hắn đã chết đi, Trịnh Nhị bọn hắn lại vẫn không bỏ qua. Tựa như 19 đạo như cuồng phong cuốn tới, lần nữa đem Trình Viễn đánh bay đến không trung, không buông tha hắn thi thể. Trưởng lực gây nên, gắng gượng đem Trình Viễn đánh thành một cục thịt bùn. Không có hộ thể thần công che chở, Trình Viễn thi thể tại Trịnh Nhị bọn hắn dưới lòng bàn tay không thể so với một khối đá cứng rắn. Xương cốt đều hóa thành bột phấn. A, Trịnh Nhị gầm thét, bọn hắn một mực bị vây ở bí cảnh một vạn năm. 24 sư huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm thâm hậu, nhất là Trịnh Đại, thân vì đại sư huynh, công chính nghiêm minh, càng là sâu đến bọn hắn ủng hộ. Lần này bí cảnh ra, bọn hắn muốn làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn, nhất thống toàn bộ thiên ma cảnh, mới không uổng công bị nhốt bí cảnh vạn năm. Tuy nói sống vạn năm lâu, hơn xa thường nhân thọ nguyên, nhưng vây ở bí cảnh bên trong không khác ngồi tù. Mỹ lệ đến đâu cảnh sắc một mực nhìn trên vạn năm cũng là một loại lớn lao tra tấn. Bọn hắn tựa như tù phạm, nhất định phải thành tựu kinh người nhất sự nghiệp to lớn mới có thể đền bù chính mình chịu khổ. Nhưng bây giờ sự nghiệp to lớn chưa thành, đại sư huynh cũng đã vẫn lạc, thủ cấp bị mang đi liền cũng không còn có thể sống lại. Dù cho bí cảnh lại huyền diệu cũng không có khả năng để đại sư huynh phục sinh. Cái này để bọn hắn phẫn nộ mà biệt khuất, hận không thể đem Sở Ly xé thành bụi phấn. Nhưng Sở Ly xảo trá, đã trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trước vung một hơi lại nói, Trình Viễn liền đụng phải bọn hắn họng súng, bị bọn hắn nộ sát. Lúc này xa xôi Đại Mộng Tông bên trong, tông chủ đại điện bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Du dương tiếng chuông vang vọng toàn bộ Đại Mộng Tông. Các đệ tử rõ ràng nghe nói, nghe được một hơi vang lên sáu âm thanh, sắc mặt đều là đại biến. Bọn họ cũng đều biết sáu âm thanh chuông vang ý vị như thế nào. Là tông chủ ngã xuống, đời mới tông chủ vào chỗ. Bọn hắn nhao nhao ra viện tử của mình đi tới tông chủ trước đại điện. Khó có thể tin chừng to mắt nhìn xem đại điện. 36 cái tay áo thêu lên màu vàng đường vân thanh bào lão giả vội vàng mà tới. Đám người nhao nhao tránh ra đường, để bọn hắn tiến vào đại điện bên trong. Một lát sau lại đi ra, sắc mặt chìm túc, chậm rãi gật đầu. Một cái thanh bào lão giả trầm giọng nói, tông chủ xác thực ngã xuống, không có khả năng. Đám người nhao nhao kêu lên. Trong mắt bọn hắn, tông chủ không chỉ tu vì sâu không lường được, còn mưu kế đa dạng, càng quan trọng hơn là thôi diễn thuật thiên hạ vô song. Cho nên Su Cát Tị Hung gần như không có khả năng gặp được chân chính nguy hiểm. Bọn hắn từ không nghĩ tới có một ngày tông chủ sẽ ngã xuống. Chết đều là đối phương mà không phải là tông chủ. Dịch Thanh Tùng cũng trong đám người lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn cũng không thể nào tin nổi tông chủ sẽ như vậy đột ngột chết đi. Cảm giác là cho mọi người mở một trò đùa. Thật là quá mức kỳ quái. Có được một thân kinh thiên động địa tu vi, còn tinh thông thôi diễn, sao sẽ như vậy vô thanh vô tức chết đi? Hắn trầm giọng nói, mông trưởng lão, là ai giết tông chủ? Nói chuyện lúc trước mông trưởng lão mông tỉnh lắc đầu. Thôi diễn không ra, cái này sao có thể? Dịch Thanh Tùng lớn tiếng nói, tông chủ người mang tông chủ chiếc nhẫn, làm sao có thể thôi diễn không ra? Bị chè đẩy thiên cơ. Mông tỉnh lắc đầu thở dài một hơi nói, nếu không phải như thế, tông chủ cũng sẽ không bốc lên kỳ hiểm. Đoàn người trước tản đi đi, đời mới tông chủ 3 ngày sau đó liền sẽ chọn ra, đợi tuyển mới tông chủ lại trả thù. Đám người lắc đầu, đều đứng tại đại điện bên ngoài không đi. Mông tỉnh trầm giọng nói, bây giờ chúng ta đối với Trình tông chủ chết hoàn toàn không biết gì cả, nhưng việc cấp bách vẫn là đời mới tông chủ. Đây là Đại Mộng Tông quy củ thép, đời mới tông chủ sẽ thiên tuyển mà ra. Dịch Thanh Tùng nói, mông trưởng lão, ta rời khỏi thiên tuyển. Mông tỉnh hừ một tiếng nói, phàm đệ từ đời 18 trở lên người đều cần tham dự thiên tuyển, vô năng ngoại lệ. Thanh Tùng ngươi cũng giống vậy. Thế nhưng là chấm ngoặc kép. Dịch Thanh Tùng nhíu mày. Hắn chính là Atula, sao có thể trở thành Đại Mộng Tông tông chủ? Huống hồ Thiên Tuyển cũng không có khả năng chọn chúng hắn. Không bằng trực tiếp từ bỏ. Đối với đoàn người cho thấy cõi lòng, giảm yếu một ít địch ý cùng đề phòng. Tuy nói bây giờ Atula cảnh trở nên bình thản rất nhiều. Không như lúc trước như vậy thích sát phạt. Vẫn không thể không phòng. Không cần nhiều lời. Thiên Tuyển đã bắt đầu. Mông Tỉnh trầm giọng nói. Hắn lời nói này xong. Ba cái khô gầy lão giả từ đại điện mà ra. Đều thân mặc áo bào xanh. Áo bên cạnh đều thêu lên kim tuyến. Sau Mông Tỉnh bọn hắn tay áo lên thêu kim tuyến càng dài. Một người trong đó khô gầy lão giả tay nâng một cái tử hộp gỗ. Hai cái khác lão giả bưng lấy hai cái hộp ngọc. Tử hộp gỗ bị hắn bỏ vào bên cạnh một tòa đài cao bên trên. Đài cao là một tòa tế đàn. Đàn lên thờ phụng lịch đại tổ sư linh vị. Tử hộp gỗ đặt ở chư linh vị trước mặt. Sau đó bị từ từ mở ra. Một viên lớn chừng quả đấm màu xanh viên châu hiện ra tại mọi người trước mặt. Tựa như một khối bích ngọc điêu thành. Nhưng là cùng một chỗ bình thường ngọc. Ảm đạm vô quang. Bọn hắn lập tức nghiêm nghị. Đây là thiên cơ mắt. Chính là Đại Mộng Tông trấn tông bảo vật. Đại Mộng Tông thôi diễn thuật cùng thiên cơ mắt tương hợp. Không có gì không tính. Hai cái khô gầy lão giả cũng đem hai cái hộp ngọc phóng tới hai bên. Mở ra sau khi bên trong là từng khối khuyên tai ngọc. Đều là lớn chừng ngón cái. Ông ánh ôn nhuận tựa như nước suối ở trong đó chảy xuôi. Những thứ này ôn nhuận tiểu ngọc trị lên điêu khắc từng cái chữ. Lại là đệ tử đời 18 cùng đệ tử đời 17 danh tự. Các đệ tử ấn phù đều ở đây. Không một bỏ sót, chính là bọn hắn thân phận tượng trưng. Ba cái khô gầy lão giả quét mắt một vòng đám người. Hai mắt như điện, mọi người đều không khỏi cúi đầu xuống. Thiên Tuyển đại điển liền muốn bắt đầu. Đương đầu khô gầy lão giả chậm rãi nói. Các đệ tử tận mắt chứng kiến. Đời trước tông chủ ngoài ý muốn ngã xuống. Bây giờ uổng phí bi thương vô ích. Đám đệ tử phấn chấn tinh thần. Báo thù cho hắn mới là. Đám người ầm vang xác nhận. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Chính là liệt dương chiếu qua đầu. Hắn thở dài nói. Vậy liền cho mời tổ tông thần linh tiền ra người nhậm chức môn chủ kế tiếp đi. Hắn nói chuyện. Nhẹ nhàng nhấn một cái màu xanh viên cầu. Còn lại hai người phân biệt đập vào hắn phía sau lưng. Bốn trưởng chống đỡ đến phía sau lưng. Quanh người hắn thanh bào phần phật run run. Tựa như xung khí bóng ra. Sau đó lại từ từ bình phục. Nguyên bản ảm đạm thanh cầu chậm rãi tỏa ánh sáng. Hào quang càng ngày càng sáng. Mà ba cái khô gầy lão giả sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Đỉnh đầu khí trắng bốc hơi thật giống như nước sôi cuồn cuộn. Tất cả mọi người có thể nhìn ra bọn hắn phí sức. Đều có chút bận tâm có thể hay không chống đỡ không nổi. Xuy, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Từ thanh cầu bên trong bắn ra. Soi sáng bầu trời. Phảng phất đem bầu trời soi sáng ra một cái hố đến. Trên bầu trời nguyên bản mây trắng vậy mà cũng xuất hiện một cái hố. Thật giống như bị cột sáng trực tiếp xuyên thấu. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, trong hộp ngọc tiểu ngọc trị thanh minh rung động. Sau đó nhẹ nhàng hiện lên đến, như nhũ yến về rừng quăng vào bên trong cột ánh sáng. Theo cột sáng đi lên, tựa hồ đáp lấy gió như lông vũ hướng lên, đến trăm thước chỗ cao. Bọn chúng đình chỉ hướng lên, tại bên trong cột ánh sáng lan lộn, càng ngày càng sáng. Đinh, đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép, trong tiếng thanh minh, từng con khuyên tai ngọc nát đi, hóa thành bột phấn dọc theo cột sáng chậm rãi bay xuống. Cuối cùng chỉ còn lại một cái khuyên tai ngọc tại bên trong cột ánh sáng lơ lửng không động, mà lại đang thu nạp lấy cột sáng hào quang. Càng ngày càng sáng, cột sáng thì càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng toàn bộ đầu nhập vào khuyên tai ngọc bên trong, mà khuyên tai ngọc cũng dần dần hòa tan. Ngừng tụ thành một viên bích ngọc chiếc nhẫn, chợt chui hướng về phía trong đám người Dịch Thanh Tùng, rơi xuống trên tay hắn. Dịch Thanh Tùng mờ mịt cầm ngọc hoàn, đám người chợt tránh ra, chung quanh hắn trong vòng 10 thước trống rỗng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.